Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 43, kế hoạch phá tan Darkness và sự xuất hiện của Assassin. Góc truyện audio.com. Hà, Cathy và Steven đồng thanh. Mắt phải của ông ta hình như có vấn đề. Riser nói, tại sao cậu nghĩ vậy? Cathy hỏi, ông ta luôn luôn để cho hộ vệ đứng ở bên phải và mỗi lần đánh nhau đều bị thương bên phải. Tính giác bên phải cũng có vẻ cô tốt. Riser giải thích, ông ta cũng ngoài 50 rồi. Có lãng tai thì cũng bình thường thôi mà. Steven nói, cô, ông ta rất thính tai. Dù tớ có nói nhỏ tới đâu khi đứng bên trái ông ta cũng nghe đờ si. Nhưng khi tớ gọi to tên ông ta khi đứng bên trái ông ta lại không nghe. Riser tuôn một lèo, vậy thì để bọn tớ kiểm tra thử. Nếu có gì thì ngày mai lên sân thượng nói. Đờ si chứ, Cathy nói, ừ, bye, Riser nói, bye, Cathy và Steven đồng thanh rồi tắt máy. Anh nghĩ sao? Cathy hỏi, có vẻ như sẽ thuận lợi nếu chúng ta đánh lén hắn từ phía sau. Trong chúng ta thì anh, em và Jen là giỏi chuyện này nhất. Steven nói, thôi, em nghĩ chúng ta nên cho người ám sát hắn thử xem rồi bàn với tụi nó. Nhưng cô nói là Riser đang bí mật hợp tác với chúng ta. Thế nào? Cathy hỏi, đờ si đó, nếu để tụi nó ngồi cô hoài thì tụi nó mập cho coi. Steven cười khi, ha ha, còn hai chúng ta thì sẽ biến thành cây que. Cathy cười, cây que gì vậy ạ? Ryan và Rina từ đâu xuất hiện nói làm cả hai thót tim. Trời đất ơi! Hai người định cho hai tụi tôi lên bàn thờ vì giật mình à, Steven nói. Hề hề, sorry anh chị, Ryan nói, chị Cathy, chị nói chuyện xong rồi à, Anna bước ra nói. Ừ, mọi người ăn xong rồi à, Cathy nói. Dạ chưa, bọn em đợi chị nói xong mới ăn tiếp. Kevin từ đằng sau Anna nói. Ok, vô ăn thôi, Cathy nói, cả bọn gật đầu rồi đi vô ăn tiếp. Tối đêm đó, Cathy gọi cho một người. Cathy, có việc gì mà gọi tụi anh vậy? Người đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Hai anh đi ám sát kẻ tên Đinh Hoàng Nghĩa cho em đi. Xong rồi thì báo lại cho em biết. Cẩn thận, hiểu chứ? Cathy nói, ok, người đó nói rồi cúp máy. U ngày hôm sau u. Cathy, Anna, Kevin và Steven đều đang ở trên phòng họp. Bỗng nhiên điện thoại Cathy vang lên. Anna thấy vậy nói, chị Cathy à, chuông điện thoại, cảm ơn em, Cathy nói rồi lấy chiếc iPhone 6 Plus ra nghe. Sao rồi, bla, bla, người ngày hôm qua nói. Chi tiết xin nhìn xuống dưới. Em hiểu rồi, làm tốt lắm, có bị thương cô, Cathy cười nói. Cathy, em lo xa rồi, bọn anh cô sao đâu. Người đó, tốt quá, thời điểm này sẽ cần đến hai anh đấy. Leo. Gì, Cathy nói, ok, bọn anh sẽ đợi lệnh. Leo nói rồi cúp máy. Cathy, sao rồi? Steven nói, đúng như cậu ấy nói. Thông tin hoàn toàn chính xác. Cathy gật đầu, sao vậy chị Cathy? Kevin hỏi, có chuyện gì mà phải phái cả Leo và Di vậy ạ, Anna? Kevin, hai em gọi điện kêu mấy đứa kia về đi. Vâng, Anna và Kevin đồng thanh rồi rút điện thoại ra gọi. U một tiếng sau u, cả bọn đều đang ở phòng họp. Cathy và Yuna đem trà mới pha lên, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống. Chị à, tin sốt dẻo là gì vậy? Justin hỏi, là vậy, hôm qua anh chị đã bí mật cho Leo và Di tấn công Đinh Hoàng Nghĩa và đã phát hiện. Mắt và tai phải của ông ta có vấn đề. Steven nhếch mép, hà, cả bọn bật dậy, như vậy là sao chị? Kevin hỏi, mấy em bình tĩnh, để chị nói hết đã. Cathy nói, ngày hôm qua khi cả hai người họ đã theo lệnh chị và Steven tấn công Đinh Hoàng Nghĩa, hai người họ tấn công ở hai bên và hắn cô hề nhận ra người tấn công bên phải. Trực giác bếp trái của hắn khá cao, đã nhận ra Leo khi cậu ấy chuẩn bị tấn công, nhưng khi Di tấn công, hắn cô hề nhận ra cậu ấy và đã bị thương tay phải. Cathy nói, ra vậy, cả bọn gật gù, nhưng cho bọn em hỏi một câu đờ si cô ạ, Nai đồng thanh. D, gì? Cả bọn hỏi, Leo và Di là ai vậy? Linda và Kai đại diện nhóm Nai hỏi, mấy em có biết là phải? Yuna nói, chị Cathy, chị nói thì dễ hiểu hơn đó. Justin nói, Leo và Di là nhóm sát thủ tên là Assassin. Cả hai người họ là anh em sinh đôi, 22 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi và The Sea Mama chị nhận làm vệ sĩ cho chị khi chị còn bé. Lúc đó thì cả hai người họ chỉ biết một chút võ thuật thôi, nhưng khi Papa chị dạy cho họ cách làm sát thủ thì võ thuật, vũ khí và trí thông minh của họ vượt trội đến nỗi bằng Kevin và Anna luôn đó. Cathy nói, cười, nhưng khổ một cái là họ không nghe lời ai cả, chỉ nghe lời Cathy thôi. Cả anh cũng cô ra lệnh cho họ đi si. Steven nói, ra vậy, The Sea Papa chị Cathy dậy thì khỏi nói rồi. Chú ấy là sát thủ The Sea, mệnh danh là sát thủ thần thánh mà. Asa nói, họ mạnh lắm hả chị? Bin hỏi, bằng mấy em gộp lại đó. Đừng khinh thường họ, Ryan nói. Kể cả tụi này còn chưa bằng họ đâu. Anna và Kevin đấu với họ còn thua đó. Rina nói, anh thì nếu một đấu một với họ thì anh thắng chứ hai ổng mà nhào vô cùng một lúc thì coi như bó tay. Steven nói, mấy đứa đừng có gây sự nghe chưa. Ngoài chị Cathy và Anna ra, họ sẽ cô nương tay đâu. Kevin nói, sao có đại tỷ ở đây nữa. Jen và Lisa hỏi, hồi đó chị cũng hay tập võ cùng họ. Nhưng chị cô sai The Sea họ đâu? Đã nói rồi, ngoài chị Cathy ra thì họ chẳng nghe lời ai đâu. Kể cả thầy họ là ba chị Cathy. Anna nói, thở dài, ngoài ra cũng chỉ có em là đánh bại họ một mình mà chỉ dùng 70. Sức thôi đó, Cathy, Steven thở dài, hì hì, Cathy cười, thôi quay lại công việc nào. Yuna nói, giờ tính sao đây chị Cathy? Bây giờ chị vẫn chưa biết The Sea. Chúng ta phải có thông tin hơn nữa. Trước mắt, Nai và Justin, Yuna hãy điều tra về hắn thêm cho chị đã. Cathy nói, rõ, Nai, Justin và Yuna đồng thanh. Trong thời gian đó, chúng sẽ cho người trà trộn vào công ty họ Đinh và một người đột nhập vào Darkness. Nếu có động thì tấn công. The Sea cô, Anna nói, rõ, cả bọn đồng thanh. Bỗng nhiên điện thoại của Jen vang lên, cậu nhóc bắt máy, nghe xong thì tái mặt, đại tỷ, hơn 1000 tên từ Darkness sang gây sự với chúng ta. Cái gì, chết tiệt, chắc Đinh Hoàng Nghĩa đã nghi ngờ chúng ta tấn công hắn hôm qua. Kevin tặc lưỡi, chúng ta phải tới đó ngay, tất cả thay đồ, người sau đến đó ngay lập tức, Anna nói lớn, rõ, Cathy nhanh chóng rút điện thoại ra, leo. Di, dựa theo GPS đến gặp em ngay lập tức. Ok, bọn anh sẽ đến ngay. Di trả lời, U10 sau U, cả bọn đã đến nơi. Cả bọn đều mặc quần da đen, dài đen và áo thun đen. Cô quên đem theo một cái mặt nạ. Hơn năm sau Assassin cũng đến. Leo là một chàng trai cực kỳ đẹp trai với mái tóc và đôi mắt đen. Người luôn tỏ ra sát khí và mặc một cái quần jean đen và áo thun đen. Di thì là một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt đen. Mái tóc chính là điểm nhận dạng họ. Anh cũng giống anh trai mình mặc một cái quần jean đen và áo thun đen. Cathy, cả hai đồng thanh, hai anh đến rồi à? Cathy thấy họ thì mừng rỡ. Cả hai cô nói cô rằng chạy lại ôm chặt Cathy làm cô ngạc nhiên. Đám đứng phía sau thấy vậy thì ngỡ ngàng, riêng Steven thì hơi bực một chút. Rõ ràng là anh đang ghen. Lâu rồi cô gặp, Leo cười với Cathy, vâng, em mừng là hai anh vẫn khỏe. Cathy đẩy hai người ra nói. Cathy, màu mắt em, Di nói, à, nó đã chuyển thành màu lục bảo vào hơn 3 tháng trước rồi. Xin lỗi vì cô nói cho hai anh biết. Cathy cười, cô sao, mà màu lục bảo nhìn đẹp đó chứ. Cả hai đồng thanh, giờ thì xin lỗi. Có thể tránh ra xa bạn gái tôi The Sea cô. Hai anh sát thủ, Steven gằn giọng, bước đến trước mặt Leo và Di nói. Rồi rồi, cả hai hừ lạnh một cái rồi đứng sau Cathy. Này, sao hai anh lại đứng đó? Steven nói lớn, bọn tôi là vệ sĩ của cô ấy. Phải bảo vệ cô ấy chứ. Leo nói, đúng đúng, Di gật đầu đồng tình. Steven nghe vậy thì bĩu môi, đi đến đứng kế bên Kathy mà vẻ mặt hậm hực làm đám còn lại phải cố nhịn cười. Rõ ràng là anh ấy đang ghen, Kevin cố gắng nhịn cười nói. Chứ sao nữa, dù là bạn trai chị Kathy đi nữa thấy bạn gái mình bị người con trai khác ôm thì bực mình là chuyện bình thường mà. Anna nói, lâu rồi cô thấy ảnh giận như vậy. Justin và Yuna nói, ai cha, buồn cười chết mất. Ryan và Rina vừa cười vừa nói, tội chưa, nai đồng thanh, mấy đứa xì xào bàn tán cái quái gì vậy? Steven nói, cô có gì đâu, anh đừng bận tâm, vài việc lặt vặt thôi mà. Cả đám đồng thanh, hửm, Steven nhíu mày, hử một cái rồi thôi. Trong khi đó thì cách họ 100 mét. Có hơn 1.000 thằng con trai to con lăm le cây kiếm và súng chuẩn bị nhào vô bất cứ lúc nào. Thằng cầm đầu hét lớn, tấn công, 1.000 thằng chỉ chờ có thế, chạy nhanh về phía cả bọn. Anna nhếch mép, chủ động à, hay đấy. Ừ, Kevin giơ tay phải cầm kiếm lên, phía sau họ là hơn 500 người của Trinity. Anh nói lớn, lên, thế là hơn 500 thằng xông lên, Nai cũng xông lên. Cả đám chỉ đứng đó. Anna nói, chị Kathy, chị cô cần ra đánh đâu. Để tụi em ra cho. Đờ si rồi, chị cũng chả muốn đánh đá gì giờ này. Kathy nói, vậy bọn em lên trước đây. Kevin nói rồi cả đám xông lên. Steven trước khi đi thì hôn má Kathy một cái. Au, trời ơi, có cần thế cô ba? Steven, cần, lỡ như hai ông kia cướp thì sao? Au, ầy, đừng lo, tôi cô có cho hai ổng cướp đâu. Steven, dậy hả, thanh yêu bà nha, chừng nào xong vụ này tôi đãi bà một bữa. Au, nhớ nha cha. Steven, Kathy, Steven, anh lo đi đánh đi kìa. Steven, Kathy thở dài. Rồi cười nhẹ, gì chứ cô sẽ cô bao giờ bỏ rơi Steven đâu. Nhưng rồi cô bắt đầu nhếch mép, nói, leo. Gì, nghe đây, cả hai người đồng thanh, giết hết đi, cô chừa một ai của địch hết. Kathy nhếch mép, nói, Leo và Di chỉ chờ có vậy. Nhếch mép cúi đầu trước Kathy rồi rút kiếm nhào vô. Cả hai người đều xài một kiếm nhật và một súng do Kathy tự chế cho cả hai. Động tác của họ nhanh nhẹn, nhìn qua thì thấy nó nhẹ nhàng nhưng nếu để ý thì lực tay họ mạnh kinh hồn. Chỉ trong 10. Họ đã giết đờ si 100 thằng. Au, hình như mình chém hơi quá. Cả đám đang đánh như vậy cũng phải ngạc nhiên về sức mạnh của hai anh em Assassin. Quả nhiên là học trò của Dương Ngọc Tuấn Nguyên. Sát thủ thần thánh, Papa Kathy, có khác, Steven, Kevin và Anna thì cô để ý mấy. Tiếp tục hạ mấy thằng to con trước mặt mình. Sau nửa tiếng, tại đó chỉ còn là xác chết của 1.000 thằng. Trinity chỉ có 2 người bị thương nặng và 10 thằng bị thương nhẹ. Trận này toàn thắng, cả bọn cất kiếm và súng vào bao. Vươn vai, Kathy đứng dậy, đi lại chỗ cả bọn hỏi. Đánh đá cô, đã chị, lâu rồi mới đánh sung như vậy. Cả đám nói, vui thì tốt, chứ đừng sung quá mà đâm ra bị thương nghen. Kathy nói, hề hề, rõ rồi, Steven, đánh đá cô, Kathy hỏi. Cô, có lẽ anh bị lụt nghề rồi. Chỉ giết đờ si 200 thằng. Steven nói, vậy từ ngày mai em với anh luyện lại. Lâu rồi cô đánh có lẽ em cũng vậy. Kathy nói, cho tụi em tập nữa. Có lẽ trong tháng sau sẽ đánh quyết định nên tụi em muốn luyện tập thêm. Anna nói, ok. Steven nói, Kathy chỉ cười nhẹ rồi đi về phía Leo và Di. Nói, hai anh đánh đã chứ. Cô, quả yếu, cả hai đồng thanh, cũng phải, đây đâu phải quân chủ lực của Darkness. Anna nói, lâu cô gặp hai anh. Ừ, bây giờ trông nhóc có vẻ khá hơn trước đó. Leo nói, hề hề, Anna cười, thôi về thôi, để anh kêu người dọn dẹp. Cớm mà phát hiện thì khổ. Kevin nói rồi móc bộ đàm liên lạc với bang. Vậy thì về thôi, hai anh cũng về biệt thự với tụi em luôn đi. Em đã chuẩn bị phòng cho hai anh rồi. Kathy nói, theo ý em, cả hai đồng thanh, nói rồi cả đám lên mô tô phóng về nhà, bỏ lại một đống xác chết đang đờ si bang dọn dẹp. Đã xong, mong mọi người hài lòng với hai chép cột này. bây giờ thì mình xin giới thiệu Leo và JYP. Komatsu Yuto, Leo, là người Việt gốc Nhật, tuổi 22, IQ, 300, ngoại hình, tóc đen, mắt đen, tính tính, lạnh lùng với mọi người ngoài Kathy, yêu Kathy lắm luôn nhưng thất tình ỏi. Khả năng, y như anh Steven nhà ta, kém hơn chút, Komatsu Yuta, G, 22 tuổi, IQ, 300, ngoại hình, tóc nâu, mắt đen, còn lại thì y như ông Leo trên kia. Khỏi nói, vậy, mong mọi người ủng hộ, bình chọn cho mình nhá. Cách chương.